Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, phần 201, Phụ Thân, đây là ta thê tử Ninh Tố. Lăng Thạc nhìn hạ Ninh Tố. Ninh Tố có chút khẩn trương kêu một tiếng, Phụ Thân, Hảo mới lạ giới thiệu a. Ninh Tố nhịn không được nghĩ thầm mà ni, không tồi. Tìm cái bình thường nữ hài tử cũng hảo. Nàng không phải văn nhân gia người đi. Lăng Thạc hỏi. Lăng Thạc chỉ là nói không tồi. Ninh Tố nhìn không ra nàng công công đối nàng cái này con dâu vừa lòng không? Không phải. Nàng biết chỉ nàng. Không cần bất luận cái gì thân phận. Chỉ cần là ta Lăng Vũ thê tử cái này thân phận như vậy đủ rồi. Lăng Vũ ánh mắt kiên định nói. Hảo tiểu tử, là trưởng thành, bất quá, ngươi vẫn là kêu ba ba đi. Kêu phụ thân có vẻ mới lạ, Lăng Thạc nói. Ninh Tố nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Ý tứ là, này tính cách cùng ngươi ra ra thật giống. Lăng Vũ nhướng mày, thân sinh. Đã biết ba ba, Lăng Vũ bất đắc dĩ nói. Quả nhiên mới lạ cảm đi không ít, Lăng Thạc nói. Lăng Thạc cùng Lăng Ngạo giống nhau tính cách, bất quá lại là hai loại bất đồng diện mạo. Lăng Ngạo là cái loại này thô cuồng hào khí xoái, mà Lăng Thạc lại nội liễm xoái. Lăng Vũ diện mạo tuy rằng cùng Lăng Thạc có 7 phần tương tự, nhưng là tính cách lại thiên lãnh. Dùng Lăng Ngạo nói, đó chính là một chút cũng không đáng yêu. Con dâu cũng kêu ba ba, Lăng Thạc nói. Đây là đối Ninh Tố tán thành, là ba ba. Ninh Tố nhẹ giọng kêu một tiếng, có thể được đến Lăng Vũ phụ thân tán thành đương nhiên hảo. Liền sợ Lăng Thạc cũng giống Lăng Ngạo giống nhau, cảm thấy Lăng gia nam nhi nên tam thê tứ thiếp. Lăng Ngạo, ta đã hối hận nói những lời này đó. Lăng Thạc gật đầu, trên mặt hiện ra mỏi mệt. Đại khái là thời gian dài hôn mê, một sớm tỉnh lại còn không có hoãn quá mức. Ba, ngươi đem A Ninh làm canh uống lên ngủ tiếp sẽ, Lăng Vũ nói. Ninh Tố thông minh đem canh bưng cho Lăng Thạc, nói, ba, ngài uống, hảo. Chờ ba ba nghỉ ngơi tốt lại cùng các ngươi nói chuyện. A, Lăng Thạc dùng hồng hài tử ngữ khí cùng Ninh Tố nói. Ninh Tố một đầu hắc tuyến. Lăng Thạc tuổi tác xem khởi cùng Lăng Vũ kém không được vài tuổi. Lại hống tiểu hài tử giống nhau ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Trong lòng miễn bàn nhiều biệt nữ. Lăng Vũ cúi đầu nghẹn cười. Hắn biết là bởi vì Ninh Tố vóc dáng tiểu, hơn nữa tuổi thoạt nhìn cũng tiểu, cho nên giống nhau trưởng bối đều sẽ theo bản năng đem nàng đương tiểu hài tử đối đãi. Mỗi lần nhìn đến Ninh Tố mặt đen hắn liền cảm thấy thú vị. Kia, ba, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Ninh Tố căng ra đầu nói. Lăng Thạc có lẽ nói quá mệt mỏi. Một nằm xuống liền lâm vào ngủ say. Ba khi nào tỉnh, ra cửa phòng sau Ninh Tố hỏi. Lăng Vũ liền tỉnh một hồi, chưa nói mấy câu ngươi liền vào được, còn không có nói với hắn mẹ ngươi sự sao? Ninh Tố hỏi. Lăng Vũ thở dài, chờ hắn nghỉ ngơi tốt rồi nói sau. Ba dị năng tựa hồ có chút vấn đề, ở Lăng Thạc mới vừa liền trở về thời điểm Ninh Tố sẽ biết. Chỉ là nàng cho rằng nàng làm được thêm có đặc thù công hiệu năng lượng có thể chữa trị Lăng Thạc dị năng. Hiện tại xem ra uống lên lâu như vậy điều trị thân thể năng lượng canh cũng không hảo. Cái gì vấn đề? Lăng Vũ khó được truy vấn. Chính là cảm giác ở thoái hóa giống nhau. Vốn dĩ ta cho rằng ta canh cũng có thể đem hắn dị năng cùng nhau chữa trị. Hiện tại xem ra là không được. Ninh Tố đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho Lăng Vũ. Cái này làm cho Lăng Vũ nhớ tới bọn họ Lăng gia cái kia truyền thuyết. Chẳng lẽ thật là bởi vì như vậy? Cho nên Ninh Tố dị năng đối này cũng không có biện pháp. Ngươi không cần sốt ruột. Nói không chừng chỉ là bởi vì hắn thân thể còn không có hoàn toàn. Cho nên liền cái gì, Ninh Tố cũng không nói ra được. Nếu nàng dị năng đối Lăng Thạc dị năng một chút tác dụng đều không có. Mặc dù uống nàng huyết đại khái cũng không có gì dùng. Nàng máu lớn nhất công hiệu chính là thêm thành tác dụng mà thôi. Ta không có việc gì. Ba có thể tỉnh lại cũng đã là một may mắn lớn. Cho nên ngươi không cần có cái gì trong lòng gánh nặng. Kia không phải ngươi trách nhiệm mà ni. Lăng Vũ nhìn ra Ninh Tố đã đem này cứu ngươi sống ôm tới. Rồi trên người, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Mặc kệ ai, ở trong lòng hắn cũng chưa nàng quan trọng. Ta làm sao có trong lòng gánh nặng. Ta chỉ là sợ ngươi sốt ruột mà thôi. Ninh Tố mạnh miệng nói. Hảo, ta không nóng nảy. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Lăng Vũ sùng nịch nói. Này còn kém không nhiều lắm. Ta chỉ là để ý ngươi mà thôi. Những người khác mới không liên quan ta sự. Ninh Tố hào phóng nói ra để ý Lăng Vũ. Cũng biểu hiện ra phi thường ích kỷ một mặt. Lăng Vũ lại thành công bị Ninh Tố nói lấy lòng. Loại sự tình này nên ích kỷ. Khom lưng cúi đầu đối với nàng hồng hồng môi, nhẹ mổ một chút. Cái chán cùng nàng tưởng để. Nói, để ý ta một người là đủ rồi. Ta thực vui vẻ. Này tiểu lời âu yếm nói. Khụ, ta cái gì cũng không thấy được. Lê Dương đôi tay che mặt. Đôi mắt từ khe hở ngón tay hướng Lăng Vũ cùng Ninh Tố trên người ngắm mà ni đem hai người chi gian. Tình ý miên man cấp chặt đứt cái cảm giác. Lăng Vũ mặt đều đen. Ninh Tố lại tà Lê Dương liếc mắt một cái. Khinh bỉ vị mười phần. Ninh Tố đột nhiên duỗi tay đem Lăng Vũ cổ một câu. Kéo thấp sau môi đỏ phụ thượng. Cái này cũng chưa tính. Vươn nàng cái lưỡi cùng Lăng Vũ tới cái hôn sâu. Lăng Vũ một đại nam nhân đương nhiên sẽ không tùy ý Ninh Tố cầm quyền chủ động. Thực mau liền nắm giữ chủ quyền. Đem Ninh Tố hôn hô hấp dồn dập mới buông ra. Đến nỗi ngốc rất Lê Dương bị trực tiếp bỏ qua. Ninh Tố từ hắn bên người đi qua còn xem thường hắn liếc mắt một cái. Nói. Học điểm mà ni, nàng đây chính là đương sách giáo khoa dạy dỗ hắn đâu. Đi ở Ninh Tố phía sau Lăng Vũ. Không có lần sau, này vẫn là trách hắn cuối giày bọn họ. Lê Dương có loại xôn xao cẩu cảm giác. Vốn tưởng rằng mỗi ngày xem chính mình cha mẹ tú ân ái hắn đã hiểu rất nhiều. Hiện tại mới biết được, nguyên lai hôn cũng có thể trước mặt người khác. Hơn nữa vẫn là như vậy, nóng bỏng, hôn, thật chướng kiến thức, này ân ái tú đơn giản thô bạo, so với hắn cha mẹ kia mềm như bông ngươi chung có ta, ta chung có ngươi triền miên ánh mắt kích. Thích nhiều, Lăng Vũ đuổi kịp Ninh Tố giữ chặt tay nàng, ở nàng bên tai nói nhỏ một câu cái gì, Ninh Tố mặt bạo hồng. Sau đó trừng mắt nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Cuối cùng có chút thẹn thùng gật đầu. Lăng Vũ trong lòng vui vẻ. Xem ra bọn họ hai vẫn là thực hợp phách. Đều thích kích thích. Ở những cái đó sự mặt trên Ninh Tố cũng càng ngày càng phóng khai. Mà Ninh Tố cảm thấy chính mình càng ngày càng không biết xấu hổ. Liền Lăng Vũ như vậy quá phận yêu cầu đều đáp ứng rồi. Trong lòng còn có chút chờ mong, da mặt cũng quá dày. Lúc sau, hai người ăn xong cơm sáng, Ninh Tố lại bắt đầu bận rộn một ngày, mà Lăng Vũ lại trở về phòng. Lại lần nữa kỹ càng tỉ mỉ cân nhắc xong sinh hồn khế sử dụng thuyết minh. Thành bại liền ở hôm nay buổi tối, Lăng Vũ cẩn thận cân nhắc quá này xong sinh hồn khế. Chỉ cần hai người yêu nhau, thể xác và tinh thần phù hợp độ tối cao thời điểm khế ước. cũng không nhất định yêu cầu hai bên thanh tỉnh dưới tình huống mới có thể khế ước. Chỉ cần ở Ninh Tố tinh thần phấn khởi mơ hồ thời điểm, từ hắn chủ đạo là có thể đủ hoàn thành khế ước. Khuyên Ninh Tố đáp ứng khế ước khả năng tính quá thấp, vẫn là tiền trảm hậu tấu đi. Chính văn chương 323 cùng ra xuất phẩm lăng thạc một giấc ngủ tới rồi buổi chiều. Tỉnh lại sau bụng thầm thì nói nhiều. Đói khát cảm khiến cho hắn toàn thân vô lực. Thật lâu chưa từng có loại cảm giác này. Này chân thật đói khát cảm làm hắn xác định hắn còn sống. Hơn nữa bị cứu ra. Lúc này Lăng Vũ chính chuyên tâm nghiên cứu khế ước tạp. Không buông tha một chút lỗ hổng. Ninh Tố ở phòng bếp xoa đường viên. Cũng không biết cái gì tác dụng. Cái chai bày một loạt. Phòng khách khó được mấy người đều tụ ở bên nhau. Lê Dương ở Uy Dực xá ăn cái gì? Uy vẫn là điểm tâm loại này đồ ăn. Vương Tịnh Ân cùng Trương Võ đang xem tivi. Bất quá trên bàn trà phóng đầy đồ ăn vặt. Đều là trải qua Ninh Tố tay gia công quá. Năng lượng sung túc thực. Lê Dương đem một đĩa điểm tâm Uy xong rồi. Chuẩn bị lại đi lấy khác. Vừa nhấc đầu, kinh ngạc một chút, nói lắp này nói, lão đại phụ thân, ngài tỉnh, Lăng Thạc nhíu mày, đây là cái gì xưng hô? Trương Võ cùng Vương Tịnh Ân nghe được Lê Dương thanh âm cũng hướng Lăng Thạc kia nhìn lại. Nhìn đến Lăng Thạc diện mạo cũng kinh ngạc một chút, tuy rằng phía trước có vội vàng gặp qua một mặt. Nhưng là khi đó Lăng Thạc hôn mê, hơn nữa khí sắc cũng không giống hiện tại tốt như vậy. Cho nên một chút xem sừng sốt, theo chân bọn họ lão đại quá giống, cùng song bào thai dường như, lão đại phụ thân, ngài như thế nào xuống giường. Trương Võ cùng Vương Tịnh Ân nháy mắt đứng lên, chạm thẳng tắp, cung kính hỏi, chỉ là này xưng hô. Như thế nào nghe đều cảm thấy biệt nữ. Cuối cùng vẫn là Trương Võ đáng tin cậy một chút. Nói, bá phụ, ngài ngồi, ta đi kêu lão đại, không cần. Các ngươi không cần như vậy, câu thúc Lăng Thạc phi thường hòa ái nói. Đúng đúng, là bá phụ, Ninh Tố tỷ ở phòng bếp. Ta đi kêu nàng, Lê Dương không đợi Lăng Thạc lên tiếng. Hấp tấp bộp chộp liền chạy. Vương Tịnh Ân chân tay luống cuống, bởi vì hắn cũng ngớ ngẩn đi theo Lê Dương hạt kêu kia xưng hô. Này sẽ chính ảo não đâu. Lăng Thạc ngồi xuống đang muốn duỗi tay đi bắt trên bàn trà ăn vặt, đã bị Trương Võ ngăn trở. Đối mặt Lăng Thạc nghi hoặc ánh mắt giải thích nói, ngài thời gian dài chưa đi đến thực. Muốn hỏi qua Ninh Tố ngươi có thể ăn được hay không mới có thể. Lăng Thạc gật đầu, cảm thấy đứa nhỏ này không tồi. Nghe nói đều là con của hắn đồng đội, liền hắn đều như vậy tinh tế quan tâm ni Trương Võ thời khắc mấu chốt vẫn là thực đáng tin cậy. Chỉ là ngày thường sự có đại gia làm chủ, cho nên hắn mới ân tâm làm hắn ẩn hình người. Thật sự không có biện pháp mới hiện thân. Đây cũng là hắn cuối cùng nói chuyện nguyên nhân. Vạn nhất phía trước người giải quyết hắn liền không cần mở miệng. Nào biết Lê Dương cùng Vương Tịnh Ân như vậy không đáng tin cậy. Liền xưng hô người đều sẽ không. Xong việc còn ngơ ngốc ảo não. Mà Lê Dương trực tiếp chạy. Đây chính là lão đại phụ thân A. Hắn đương nhiên muốn xem điểm. Đừng nhìn hắn ngày thường chuyện gì đều mặc kệ thăm ăn. Nhưng là biệt thự lớn nhỏ sự đều qua hắn mắt. Tự nhiên liền biết lão đại phụ thân thời gian dài chỉ uống lên Ninh Tố ngao canh. Hiện tại tỉnh lại sao có thể ăn bậy đồ vật. Ninh Tố nghe được Lăng Thạc tỉnh ở phòng khách. Vì thế đem ôn cháo cho Lê Dương. Biết Lăng Thạc khẳng định đói bụng. Nàng đỉnh đầu thượng còn kém điểm hoàn thành. Làm Lê Dương đem cháo cấp đưa đi. Không phải người ngoài không cần nhiều như vậy quy củ. Lăng Thạc biết Ninh Tố đã sớm cho hắn chuẩn bị tốt ăn, lại còn có ôn, trong lòng phi thường vừa lòng, cảm thấy chính mình nhi tử ánh mắt thực hảo, con dâu là cái hiếu thuận hiểu chuyện hảo con dâu. Lăng Thạc ăn Ninh Tố riêng ngao cháo, độ ấm vừa vặn tốt nhập miệng, kia vị, kia mùi hương, nuốt sau, kia thoải mái, cảm giác lỗ chân lông đều mở ra. Lăng Thạc liền ở ba người, ếch, một xà trước mặt, vẻ mặt hưởng thụ một ngụm ăn mỹ vị cháo. Ba người nuốt nước miếng, lại nhìn thoáng qua, Lê Dương, Võ Ca, này cháo có tốt như vậy ăn sao? Lại nuốt nước miếng, giống nhau ngũ cốc cháo, Trương Võ thế nào cũng phải xác định kia chỉ là bọn hắn ngày thường ăn ngũ cốc cháo. Nhưng là như thế nào Lăng Thạc kia chén càng thêm ăn ngon đâu. Vương Tịnh Ân, có phải hay không Ninh Tố bỏ thêm cái gì đặc thù liêu, cho nên càng thêm ăn ngon? Trương Võ cũng như vậy hoài nghi, nếu không Lăng Thạc như thế nào sẽ như vậy say mê. Thực mau, một chén ngũ cốc cháo liền thấy đáy. Còn có sao? Lăng Thạc hỏi. Đến nỗi bọn họ kia thèm dạng Lăng Thạc nhìn không thấy. Đã không có, ba mới vừa tỉnh ăn ít điểm mà ni, Ninh Tố làm xong đỉnh đầu sự lại đây vừa vặn nghe được Lăng Thạc. Nói, ta còn không có no, Lăng Thạc lời này mang theo hơi hơi ủy khuất. Ngài cũng không đói bụng, Ninh Tố vô ngữ. Hết chương.